mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184 tên bắn lén khó phòng bị. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cùng nhau dùng sức, muốn đem Vu Thiếu Hằng túm đi lên, chính là Vu Thiếu Hằng xe lăn đã rớt vào giữa sông. Hắn cả người treo ở giữa không trung, bởi vì chân càng không tiện quan hệ, thân thể rất khó nắm giữ cân bằng, càng không cần phải nói phải dùng đôi tay bắt lấy dây thừng nghĩ cách bò lên trên đi, vũ càng lúc càng lớn, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đều đã cả người ướt đẫm. Lục Văn Ngạn lớn tiếng đối Sở Tử Khiên hô, Tử Khiên, ta đi kéo hắn đi lên, ngươi tận lực túm chặt dây thừng. Nghĩ cách đem nó trói đến mặt sau xe thượng không? Làm ta đi, Sở Tử Khiên như thế nào yên tâm làm Lục Văn Ngạn một người đi mạo hiểm. Dòng nước như thế chảy xiết, vạn nhất ngã xuống cũng không phải là nói giỡn, ngươi cảm thấy ta có thể túm được các ngươi hai cái. Sao? Lục Văn Ngạn cười khổ hỏi, vậy không cần lo cho bọn họ. Nếu có thể, Sở Tử Khiên thật muốn nói như vậy. Chính là Vu Thiếu Hằng thân phận rốt cuộc không đơn giản. Nếu là với gia mất mà tìm lại nhị thiếu gia ở chỗ này đã chết. Kia với lão gia tử dưới cơn thịnh nộ có lẽ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Đến lúc đó Sở gia cùng Tề gia đều sẽ lâm vào phiền toái bên trong. Nghĩ đến đây, Sở Tử Khiên không cấm cắn chặt sau răng cấm. Chậm rãi gật gật đầu, Lục Văn Ngạn theo dây thừng chậm rãi hướng đi nhịp cầu đứt gãy sau xuống phía. Dưới nghiêng đoạn kiều biên, dò ra nửa cái thân mình, đem tay đưa cho treo ở giữa không trung Vu Thiếu Hằng. Đối hắn nói, bắt tay đưa cho ta, há liêu Vu Thiếu Hằng chậm rãi ngẩng đầu. Kia trương mảnh khảnh khuôn mặt tuấn tú giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Hắn hướng tới Lục Văn Ngạn phương hướng vươn tay. Chính là nhìn kỹ đi, hắn trên tay lại là cầm một khẩu súng, hắn nhắm ngay Lục Văn Ngạn đầu, nhanh chóng khấu hạ cò súng, Lục Văn Ngạn chấn động. Thấy hắn khấu hạ cò súng, lập tức bắt lấy dây thừng một cái trước phiên nhảy xuống đoạn kiều. Mạo hiểm tránh đi đệ nhất súng, nhưng mà Vu Thiếu Hằng lại lập tức phóng ra đệ nhị súng. Lần này treo ở giữa không trung Lục Văn Ngạn muốn né tránh là tuyệt đối không còn kịp rồi. Bởi vậy chỉ có thể hai chân ở đoạn kiều ven nhất dẫm. Nương phản tác dụng lực, cuối cùng là tránh đi yếu hại bộ vị. Chỉ là viên đạn vẫn là mệnh trung hắn sau eo. Máu tươi phun trào mà ra. Đau nhức làm Lục Văn Ngạn suýt nữa mất đi ý thức thấy một súng mệnh trung. Vu Thiếu Hằng đang muốn bắn ra đệ tam súng chuẩn bị đem Lục Văn Ngạn đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Đột nhiên bạch quang chợt lóe. Một đạo mau lẹ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy nhằm phía Vu Thiếu Hằng, một móng vuốt ở cổ tay của hắn thượng lưu lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Vu Thiếu Hằng đau hô một tiếng, tay không khỏi buông lòng, súng lục rớt vào chảy xiết con sông bên trong, thời khắc mấu chốt xuất hiện này đạo thân ảnh đúng là trốn tránh lên tiểu miêu, nó cùng hắn chủ nhân thông qua hệ thống liên tiếp theo. Bởi vậy nó ở linh thú không gian chung cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm. Lập tức liền nhảy ra tới. Ở thời khắc mấu chốt đem Lục Văn Ngạn cấp cứu xuống dưới, Văn Ngạn. Sao lại thế này? Sở Tử Khiên mơ hồ nghe thấy được một tiếng súng vang. Hắn tức khắc có một loại dự cảm bất tường. Lập tức lớn tiếng đối Lục Văn Ngạn hỏi, ở không có được đến bất luận cái gì đáp lại sao? Sở Tử Khiên vội vàng dùng hết toàn thân sức lực, đem trên tay dây thừng ngạnh sinh sinh lại túm ra mấy mét xa. Đem này buộc ở một chiếc ô tô bảo hiểm côn thương. Sau đó bay nhanh hướng tới đoạn kiều bên cạnh chạy đi. Liền thấy Lục Văn Ngạn một tay bắt lấy dây thừng treo ở giữa không trung. Một tay che lại sau eo, máu tươi đã nhiễm hồng hắn toàn bộ phía sau lưng. Vu Thiếu Hằng liền ở hắn phía dưới cách đó không xa. Thoạt nhìn đã ngất đi qua, tiểu miêu ngồi xổm ngồi ở Vu Thiếu Hằng đỉnh đầu, hướng về phía Sở Tử Khiên ngao gầm nhẹ một tiếng, Văn Ngạn. Sở Tử Khiên nôn nóng hô nhỏ một tiếng, Lục Văn Ngạn hơi hơi ngẩng đầu. Làm Sở Tử Khiên thấy được hắn bởi vì mất máu mà có vẻ tái nhợt sắc mặt. Nắm chặt, ta lập tức kéo ngươi đi lên. Sở Tử Khiên la lớn, Lục Văn Ngạn lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười tới. Theo máu trôi đi, hắn sức lực cũng ở dần dần biến mất. Hắn bắt lấy dây thừng tay dần dần lỏng rồi rời ra, đừng. Đừng buông tay, chính là hắn thật sự không có sức lực. Tiểu Miêu nôn nóng ở chỗ Thiếu Hằng đỉnh đầu nhảy nhót. Nó duỗi chảo muốn đi câu Lục Văn Ngạn ống quần, nhưng lại sợ cho hắn gia tăng gánh nặng. Trong cổ họng không ngừng mà phát ra nôn nóng lộc cộc thanh, Sở Tử Khiên thân thể về phía trước một. Phác, duỗi tay muốn đi bắt trụ Lục Văn Ngạn tay. Chính là lại phát cái không, Lục Văn Ngạn thân thể bắt đầu cấp tốc hạ trụy. Lập tức liền rớt vào trong sông, không? Sở Tử Khiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bất chấp càng nhiều, cũng trực tiếp nhảy xuống. Tiểu Miêu cả người mau đều tạc lên. Nhảy nhảy đến Sở Tử Khiên trên lưng. Một người một sủng cũng theo sát lọt vào trong sông. Cùng lúc đó, sớm đã qua cầu Tề Hành bọn họ đang ở kiều đối diện nôn nóng chờ đợi Lục Văn Ngạn bọn họ xuất hiện. Nhưng mà quá lớn vũ thế làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn đến mưa bụi mênh mông một mảnh. Căn bản thấy không rõ kiều trên mặt tình huống. Bọn họ chờ mãi không thấy một người lại đây. Liền biết có chút không thích hợp, vội vàng bôn qua đi xem xét, liền nhìn đến kiều mặt đã cắt thành hai đoạn. Lý lão nhân đang gắt gao bái một đoạn chọc ra tới cột đá tử thượng, cứu. Cứu mạng, cứu cứu ta, Lý lão nhân nhìn thấy có người xuất hiện, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Nhịp cầu đứt gãy thời điểm, hắn tuy rằng bỏ qua Vu Thiếu Hằng, nhưng hắn chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Nhịp cầu đứt gãy lúc sau, hắn cũng cả người cũng theo sát xuống phía dưới tài đi. Giờ phút này treo ở lung lay sắp đổ cột đá tử thượng, Tề Hành không kiên nhẫn làm Phương Cảnh Dương. Cùng Lý Minh Viễn đi đem hắn túm đi lên, chính hắn tắc đi tới đoạn kiều ven, dùng sức nheo lại đôi mắt, muốn thấy rõ đối diện tình huống. Chính là mưa to trở ngại tầm mắt, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy có cái hắc ảnh treo ở đối diện cách đó không xa, lúc này Đường Ngọc cũng kiềm chế không được chạy tới. Tề Hành liền đối với Đường Ngọc nói, mau nhìn xem đối diện là chuyện như thế nào, kỳ thật không cần Tề Hành nói. Đường Ngọc cũng tính toán làm như vậy, hắn kích phát rồi dị năng, đối diện tình huống rõ ràng chiếu ở bọn họ trước mặt. Đối diện nửa thanh kiều trên mặt không có một bóng người. Chỉ có hôn mê Vu Thiếu Hằng bị dây thừng treo ở giữa không trung, đây là chuyện gì xảy ra? Văn Ngạn cùng Tử Khiên đi nơi nào? Tề Hành nhằm phía Lý lão nhân, hắn mới bị Phương Cảnh Dương bọn họ cấp cứu đi lên. Nghe thấy Tề Hành vấn đề, kinh hồn chưa định liên tục lắc đầu thấy hắn vô pháp cung cấp hữu dụng tin tức. Tề Hành một phen đẩy hắn ra, lần thứ hai chạy hướng đoạn kiều, hướng tới chảy xiết con sông nhìn xung quanh, nhưng là trừ bỏ cuồn cuộn dòng nước. Cái gì cũng nhìn không thấy, chẳng lẽ bọn họ rớt vào trong sông? Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên, Tề Hành lớn tiếng kêu hai người tên. Chính là đáp lại bọn họ chỉ có từng trận tiếng mưa rơi cùng chảy xiết dòng nước thanh, chúng ta. Nghĩ cách đem Vu Thiếu Hằng cứu trở về tới. Có lẽ hắn biết bọn họ rơi xuống, Tề Nhạc nhíu mày nói. Hết chương.